Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 583, nên tìm bản, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, Đông Vân Triều, dòng dã hơn một tháng, 5 người bọn họ xây một căn nhà lớn cho Thiên Nguyệt. Dựa vào thiết kế của Quý Như Yên, đây là loại nhà gỗ 2 tầng, hơn nữa còn dựa vào cấu trúc xây dựng biệt thự mà thành, miễn bản có bao nhiêu mỹ lệ. Ngoài nhà gỗ, Quý Như Yên làm một tấm bảng thật lớn nhà của Thiên Nguyệt. Kể từ đó, cả căn nhà lớn cuối cùng cũng hoàn thành. Thiên bà bạc, phòng đã làm xong, người xem còn thiếu thứ gì, nếu ta có thể làm được ta chắc chắn sẽ giúp. Quý Như Yên hướng Thiên Nguyệt cười nói, mấy ngày ở chung Thiên Nguyệt cuối cùng cũng không còn vẻ mặt lạnh băng với mấy nam nhân nữa. Thiên Nguyệt mỉm cười, là người thiết kế phòng, mang ta đi tham quan một chút, giới thiệu thật tốt cho ta là được. Được, Quý Như Yên đỡ nàng, bước chừng 6 bậc cầu thang, Thiên bà, ở đây không dùng bùn nhão làm phòng, miễn cho trời mưa xuống, dễ bị lụt lội cho nên xây thêm một tầng nữa. Nhà này có 2 tầng, không gian bên trong tuyệt đối đủ cho người dùng. Vừa vào nhà lớn, có phòng khách cũng không phải rất lớn, lại thiết kế lịch sự tao nhã, 4 góc đều trồng minh nguyệt bồ công anh, phòng chừng chính là đèn cho nàng dùng. Đi thăm một vòng, phòng tắm, thư phòng, quầy thuốc, còn có phòng ngủ cho khách, tất cả đều được Quý Như Yên đặc biệt thiết kế. Trong quá trình nàng giới thiệu, Thiên Nguyệt đã thích căn nhà này. Được Thiên Nguyệt cho phép, lần thứ 2 Quý Như Yên để 4 cô ly vào nhà mới. Để Thiên Nguyệt nhập trạch, Quý Như Yên còn cố ý xuống bếp, làm hơn 20 món ăn, bù đắp mọi người đã cực khổ nhiều ngày như vậy. Thiên bà, Như Yên chúc người vào nhà mới thiên hỷ. Ngồi quây quần một bàn, Quý Như Yên còn lấy ra một vò rượu ngon. Đương nhiên, rượu ngon là do sư huynh Sở Lam Thiên cất giấu nhiều năm. Cảm tạ, Thiên Nguyệt nhìn mọi người, lộ ra bộ dạng xấu hổ. Lão tướng quân Hứa Tử Minh thật thà cười, cầm chén rượu, ngồi ở chỗ kia không nói gì. Tích Tiểu Mộng mấy ngày nay, đối với Thiên Nguyệt không còn như trước, thật đúng là cái gì cũng dám nói, hắn đã cầm chén rượu lên uống, Thiên bà, gian nhà lớn như vậy, người nên tìm thêm một người bạn cùng ở mới được. Một người, có ý nghĩa gì? Lời này vừa nói ra cả sảnh đều kinh hãi nhìn về phía hắn. Cũng chỉ có tiểu tử kia ngồi trước bàn ăn, ô. Lão bà, ta cũng hiểu được đó, ngươi nên tìm bạn. Quý Như Yên thấy tên háo ăn chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, trực tiếp đập vào gáy nó, cười bồi, Thiên bà, là tham ăn nói lung tung, người chớ để ý. Thiên Nguyệt chỉ cười yếu ớt, không trả lời. Tích Tiểu Mộng thấy nàng không có phản đối, to gan tiếp tục nói, Thiên bà, theo ta thấy, nếu không ngươi và lão tướng quân thành đôi đi, ngươi xem được không? Trọng tâm câu chuyện đều đẩy lên người lão tướng quân Hứa Tử Minh, Quý Như Yên càng nghe càng bấn, Tích Tiểu Mộng điên rồi sao? Đùa kiểu này được sao? Chỉ tiếc nàng còn chưa kịp răn dậy Tích Tiểu Mộng. Thiên Nguyệt nhìn lão tướng quân Hứa Tử Minh, thanh âm trở nên nhu tình như nước, Tử Minh, ngươi nguyện ý. Lão tướng quân Hứa Tử Minh nhìn nàng, tâm tình có chút kích động, ngươi không ngại ta đây một thân lão nhân sao? Luận tuổi tác ta đã hơn 200 tuổi, nếu chê ngươi già, chẳng phải đang chê cười chính mình sao? Nhưng dung nhan của ngươi cũng không như vậy cách trương.